Chiến thần Trấn Quốc, chương 1399, 1399, chương 1400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thay đổi được lời nói của bản thân thì chúng tôi giúp cậu sửa chữa. Cam đoan sẽ không tái phát lại một lần nữa. Mọi người nhìn thấy Diệp Quân Lâm đứng im, không nhịn được mà nói. Tôi đang suy nghĩ làm sao để thể hiện thực lực mạnh mẽ hơn bảng trường đao đây. Bởi vì hiện tại các người quá yếu. Vẻ mặt của Diệp Quân Lâm vô cùng nghiêm túc nhìn bọn bọ. Trước mắt là nhóm tập huấn đầu tiên của quân doanh đã đủ mạnh mẽ rồi. Nhưng đối với anh, những người đó chưa đủ để làm nóng người. Đánh bại bọn họ, vẫn không thể chứng minh anh có thực lực trên những người ở bảng xếp hạng trường đao. Kết quả câu này của Diệp Quân Lâm lại càng chọc giận những người vốn đã ngứa ngáy này. Bọn họ quá yếu. Thực buồn cười. Chúng ta yếu sao? Tốt, tốt lắm. Tôi cho cậu cơ hội chứng minh thực lực. Chỉ cần cậu có thể đánh bại tất cả mọi người, chúng tôi sẽ bái phục cậu. Diệp Chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Lý Lang cũng phụ họa nói. Còn có tôi nữa. Lý Lang tôi đây cả đời chỉ phục kẻ mạnh. Kẻ mạnh hơn so với tôi. Tôi sẽ phục. Chuyện khác không cần nói nhiều. Nguyên tắc của kẻ đứng đầu vô cùng đơn giản. Anh mạnh hơn tôi phục anh. Xem đây, Diệp Quân Lâm đột nhiên chân phải nâng lên, hung hăng dâm xuống một cái. Âm rầm rầm, đột nhiên trên mặt đất rung lắc dữ dội, như là có động đất xảy ra. Mọi người ở đây bị dọa sợ đến mất hồn lạc phách. Nếu như không phải thân thể họ có khả năng thích nghỉ cân bằng nhanh chóng, sợ là đã ngã quỵ trên mặt đất. Tất cả mọi người đều bị dọa rồi. Thời điểm bọn họ nhìn đến mặt đất thì sợ đến mức chân tay run rẩy, tóc gáy dựng ngược, bởi vì trên mặt đất xuất hiện từng vết rách lớn, rậm rạp, như là mạng nhện bình thường, tràn lan khắp mọi ngóc ngách. Dưới chân bọn họ đều là những vết nứt to, chỉ cần sơ sẩy là sẽ lập tức ngồi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Ánh mắt bọn họ khi nhìn về phía Diệp Quân Lâm đều thay đổi. Này, đây là lực đạo gì vậy? Ngôn tình hay, đây là võ thuật thuộc cấp bậc gì? Một cước chạm mặt đất, giống như đang có động đất vậy. Vết rách rậm rạp lan sâu ngàn mét. Đây là người sao? Mạnh hơn bảng trường đao hay không bọn họ không cần biết. Chỉ biết là mọi người sắp phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một cước này nếu như đá trúng người, không biết sẽ có hậu quả như thế nào nữa. Cách chương.